Đỉnh cao phú quý, chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong con hẻm nhỏ có vài tấm biển được thắp sáng nên rất yên tĩnh. Nhưng nó nhanh chóng trở nên ồn ào. Cửa phòng đánh cờ bị bật mở. 23 người lao ra khỏi đó. Vẻ mặt kinh hãi. Nó bị giết rồi. Ai đó kinh ngạc hét lên. Và trong phòng bàn cờ mà họ chạy ra. Trên một bàn mặt trước. Có một người đàn ông mập mạp với vóc dáng phập phồng. Máu từ lỗ thủng lớn trên cổ chảy ra như không có tiền. Ngay sau đó, nhiều xe cảnh sát đã đến. Con hẻm cũng đã được phong tỏa. Nhiều người dân quan sát từ ngoại vi của dây thừng. Mỗi người trong số họ đều vươn cổ và nhìn vào. Cứ như thể họ đang kéo dài 1 cm và họ có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Tình hình thế nào? Nghe nói bên trong có án mạng. Này, nơi như vậy có phải là không bình thường? Chính là như vậy. Ta rất nóng nảy mất tiền. Có lẽ sẽ phát sinh cái gì? Mọi người đã nói rất nhiều. Trần Thành xem náo nhiệt cùng đám người một hồi. Xoay người rời đi nơi này. Xa xa đi về phía khu trung tâm thành phố. Anh ta là một kẻ giết người. Và giết người là vì tiền. Nhưng lần này, nó miễn phí. Theo lời của Trình Uyên, mặc dù một số người xấu, nhưng họ không có tội chết. Anh ta yêu cầu Trần Thành cạo Triệu Nguyên bằng 2 chân và 1 tay từ đầu bếp béo. Nhưng lần này Trần Thành không nghe Trình Uyên. Anh không muốn đánh giá mức độ tội lỗi của một người. Anh chỉ biết rằng, bằng cách này, Hoa Tâm Di sẽ không còn bị 2 người này làm hại nữa. Khi đầu bếp mập mạp rời đi. Trong mắt anh ta tràn đầy hận ý, hiển nhiên sẽ không buông tha. Vì vậy anh ta thông báo cho Triệu Nguyên biết hôm nay nhà hàng làm ăn rất tốt. Vì vậy, cho dù Triệu Nguyên có chết, anh ta cũng sẽ nghĩ ra nhiều cách khác để bắt nạt Hoa Tâm Di. Hoa Tâm Di là con gái của thuyền trưởng. Trần Thành luôn ít nói. Nhưng anh ấy đã nói rất nhiều với đội trưởng ngày hôm đó. Lời nói của đội trưởng khiến hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào trong lòng. Hắn tưởng lão nhân gia này thật tốt. Hơn nữa, anh đã lái thuyền đi và cứu được rất nhiều người. Vì vậy Trần Thành cảm thấy đội trưởng là người tốt. Con của người tốt không nên bị bắt nạt. Chắc chắn rồi, giết người là tốt nhất cho tôi. Miệng nói lẩm bẩm, khóe miệng Trần Thành khẽ nhếch lên. Lộ ra một chút ý cười. Bác trai. Bác có phải là hung thủ không? Đột nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên bên tai anh. Trần Thành sửng sốt, theo bản năng tiến lên một bước. Vừa dứt lời liền đột ngột quay người lại. Sau đó nhìn cậu bé 10 tuổi đầu tiên đứng dưới tấm biển quảng cáo bên đường. Háo hức nhìn cậu, quần áo của cậu bé rất cũ. Khuôn mặt lấm lem, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và yếu ớt. Trần Thành có hậu bắn trong lòng. Có người đến gần anh, nhưng anh không nhận ra. Bản thân điều đó đã rất bất thường. Bí mật vươn tay trước ngực, chậm rãi cầm trường kiếm. Híp mắt hỏi, ngươi là ai? Theo hắn, đứa nhỏ này nhất định không dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, ý tưởng này lại bị anh gạt bỏ. Chú có phải là hung thủ không? Đứa nhỏ lại rụt rè hỏi, vậy chú có thể giúp cháu giết người không? Trên người hắn không có sát khí. Những gì Trần Thành nhìn thấy trong mắt hắn là vẻ ngây thơ ngoại trừ rụt rè. Anh ấy chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nhưng tại sao Trần Thành lại không phát hiện anh ta đứng ở đây trước đây? Không khỏi nhíu mày. Trần Thành thầm thở dài. Ở với Trình Yên lâu. Tôi sẽ mất đi bản chất sát thủ. Anh không muốn để ý đến một đứa trẻ như vậy. Chậm rãi thu tay về. Xoay người tiếp tục bước đi. Chú ơi, đừng đi, con cầu xin chú giúp con được không? Đứa nhỏ có chút áy náy khi nhìn thấy Trần Thành chuẩn bị rời đi. Nó lao tới, nắm lấy cánh tay Trần Đông. Ta biết hung thủ là vì tiền. Ta có tiền, chú, ta có tiền, đừng đi. Trong khi nói chuyện, cậu bé lấy trong túi áo bẩn ra một xấp tiền và đưa cho Trần Đông. Trần Thành không khỏi nheo mắt khi nhìn thấy tiền. Mỗi tờ 1 hào và 5 xu. Mệnh giá lớn nhất là 1 tờ. Gộp lại, tổng cộng là 53 xu. Kẻ giết người, ngươi nghe lời ai? Trên đời này không có kẻ giết người. Trần Thành cảm thấy cần phải điều chỉnh cách nhìn cuộc sống của cậu nhóc này. Vì vậy lạnh lùng nói. Trên TV và tiểu thuyết, những thứ đó đều là nói dối. Của, nói xong liền hất tay đứa nhỏ ra. Tiếp tục đi về phía trước. Đứa nhỏ sững sờ tại chỗ. Hắn lẩm bẩm nói. Nhưng là rõ ràng nhìn thấy. Vào ban đêm, đèn neon trên đường phố. Nhà máy cũ kỹ kéo bóng cậu bé. Lâu lâu có những chiếc xe ô tô vượt qua. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt non nớt của cậu. Lúc này, vẻ mặt của anh ta trông rất bất lực. Nhìn bóng dáng Trần Thành dần dần khuất vào trong đêm đen. Ánh mắt thiếu niên như phủ một tầng sương mù. Cuối cùng quỳ xuống dưới tấm biển quảng cáo trong vô vọng. Đôi vai gầy gò bắt đầu run lên. Hắn nức nở vài cái. Vươn tay lau nước mắt. Liền thấy trước mặt xuất hiện một đôi chân. Bạn ăn chưa? Thằng nhỏ kinh ngạc nhìn lên. Lâu lâu lại thấy Trần Thành quay lại. Anh vui mừng khôn xiết. Vội vàng gật đầu. Trưa nay anh ăn rồi. Anh sống ở đâu? Trần Thành hỏi lại. Cậu bé chỉ tay về phía công viên phía sau. Nhưng rồi cậu cúi đầu như thể mình đã làm sai. Có một cái lỗ trên bức tường ở phía sau công viên để đi vào. Có một cái cầu trượt trong công viên. Và có một cái lỗ dưới đường trượt. Bên trong không lạnh. Trần Thành lại hỏi. Tại sao không về nhà? Đứa nhỏ cúi đầu nói. Ba nói không cho ta về nhà. Ngươi cho ta giết cha ngươi. Trần Thành híp mắt. Nghe vậy, thiếu niên vội vàng lắc đầu. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng đáng lẽ phải thuần khiết. Không được đâu chú ơi. Chú kêu con giết hồ ly tinh bên cạnh bố con. Nó quả quyết nói. Hồ ly tinh giết mẹ con vì bố con nghe tiếng hồ ly tinh đuổi con ra ngoài. Trần Thành tim đập thình thịch. Anh ấy không thể quay trở lại khi anh ấy có một gia đình. Anh ấy chỉ mới 10 tuổi. Điều này khiến anh ấy nhớ đến bản thân khi còn nhỏ. Hổ độc không ăn thịt trẻ con. Vừa giết một người dám uy hiếp con gái mình. Nay lại có thêm một con nữa. Trần Thành không hiểu tại sao lại có nhiều đồ cặn bã như vậy. Nhưng anh biết cậu nhỏ bất lực như thế nào vào lúc này. Anh ta dường như đã trốn trong công viên rất lâu. Bởi vì quần áo trên người anh ta vẫn còn rất mỏng. Là trái mùa. Vì vậy, hắn nhất thời dùng mình một cái. Thân thể cũng hơi hơi run lên. Được rồi, anh cầm lấy. Sau đó, Trần Thành cầm lấy 5 tệ 30 xu từ cậu nhỏ. Cởi áo khoác ném cho cậu nhỏ. Mặc vào, thằng nhỏ choáng váng. Nghe lời ta, ta giúp ngươi giết. Nếu không ngươi cút ra ngoài. Trần Thành lạnh lùng nói. Thằng nhỏ vội vàng khoác áo. Bạn biết đấy, chiều cao của Trần Thành là 2 mét. Còn cậu bé chỉ cao khoảng 1-3 mét. Bộ quần áo anh ấy khoác lên người giống như chiếc áo choàng mà anh ấy mặc để đi hát. Đi theo tôi, Trần Thành nói, cách chương.